Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 267, dùng roi ra vui vẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, tới đây. Ninh Tương Y ngoắc ngoắc ngón tay. Nàng làm động tác này quả thực bá khí vô cực. Đế Long Thành Vô Cực lần đầu tiên cảm thấy. Nữ nhân có thể làm như thế. Quả không giống bình thường. Lúc này hắn cũng không biết từ liêm và từ sỉ là gì nữa. Gọi là liêm sỉ nam tử. Gặp hắn vô ý thức tới gần. Ninh Tương Y cười. Mang theo một chút nghiền ngẫm và đen tối. Lúc này bọn họ chỉ cách có hai bước. Khoảng cách này. Thật đúng vừa nguy hiểm lại mập mờ. Người vóc dáng người không tệ. Xem chương mới nhất tại hang truyện. Ninh Tương Y từ đáy lòng tán dương. Tỏ ra giống chọn lựa hàng hóa nhìn mặt của hắn. Mặt cũng rất được. Nàng dùng loại ngữ khí vẫn là muốn làm Long Thành Vô Cực tức giận. Hắn cười nhạt. Đột nhiên tiến lên một bước. Dùng hai tay. Đem Ninh Tương Y cả người vòng trên ghế. Một chút phẫn nộ nói. Có lẽ nàng hẳn là nên thử một chút. Còn có những chỗ khác cũng rất tốt. Ninh Tương Y cười cong mắt. Nàng vốn dáng dấp đã đẹp. Lúc này đèn đuốc chiếu rọi xuống. Cả người càng là đẹp đến mức như tiên đồng. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Sắc đẹp tác dụng kích thích không kém gì so với đoàn tụ hoa. Để Long Thành Vô Cực có chút động tình. Cúi đầu xuống. Muốn ngậm lấy đôi môi đỏ bừng của nàng. Nhưng, nàng một ngón tay nhẹ nhàng che lại trên môi của hắn. Ngăn lại hắn, Ninh Tương Y lúc này cười rất quỷ dị. Tựa như vừa trêu đùa xong. Tràn đầy đều là giảo hoạt. Đừng nóng vội, chúng ta chơi một trò chơi đi. Mùi hương tỏa ra trên người nàng khiến Long Thành Vô Cực giống như say rượu. Hắn lấy tay nàng ra. Đừng nhúc nhích, ta sẽ làm cho nàng vui vẻ. Nói xong, lại một lần nữa cúi đầu xuống. Thế nhưng Ninh Tương Y dùng tay đỡ ngang hông của hắn. Nhẹ nhàng khẽ nói, ta cũng sẽ làm người. Thêm vui vẻ, nói xong, nàng ôm hắn nghiêng người. Đem Long Thành Vô Cực bỏ vào trên ghế. Hai người đổi tư thế. Long Thành Vô Cực cười. Ninh là Tương Y quả nhiên không giống bình thường. Có lẽ nàng thật sự có chiêu thức đặc biệt sao? Dứt khoát, cũng không phản kháng. Mặc cho nàng làm gì đó. Ai ngờ, nàng lấy tay hắn, trói tay sau lưng lại trên ghế. Nàng làm cái gì vậy? Đột nhiên hắn cảm giác được nguy hiểm. Kích thích trong mắt một chút thối lui. Chỉ còn lại nguy hiểm và ngoan ngoãn. Nhưng Ninh Tương Y lại nháy mắt nhìn hắn. Thế nào? Bản cung muốn chơi kiểu đặc biệt. Người không phối hợp sao? Tiểu nam sủng của ta. Chấm. Động tác của nàng cùng thần thái. Nhìn không thấy một chút uy hiếp. Học Long Thành Vô Cực có chút nghi hoặc. Nàng thật sự chỉ muốn đổi kiểu sao? Lúc đã cột chắc chắn. Ninh Tương Y còn lấy từ trong quần áo. Đem hương bao lấy ra. Lung lay trước mặt hắn. Mùi đoàn tụ hương hoa hồng khiến Long Thành Vô Cực hai mắt càng cố tĩnh mịch. Nhìn ánh mắt Ninh Tương Y. Tựa như muốn đem nàng xé nát. Còn không bắt đầu đi. Lúc nói câu này. Hắn quên đang học ngụy trang. Hoàn toàn thể hiện mệnh lệnh của một lâu diệp vương. Để Ninh Tương Y bĩu môi. Cười nói. Đừng nóng vội. Còn có một số đồ tốt. Người chưa thấy qua. Chấm. Nàng đem hương bao trực tiếp đặt ở gần hắn trên bàn sách. Để hắn đầy đủ cảm thụ kích thích sôi trào. Lúc này Long Thành Vô Cực cảm thấy có chút khó chịu. Ninh Tương Y xuất lấy ra một số đồ vật. Những vật này rất nhỏ mà tinh xảo. Lúc cầm đi ra nàng còn có chút tiếc nuối. Bởi vì bộ bảo bối này. Là lúc trước bạn xấu tặng nàng lúc sinh nhật. Long Thành Vô Cực cũng có chút kỳ quái. Cái roi nho nhỏ kia là chuyện gì? Cái ngọn nến lại là cái gì? Vì sao cái gì hắn cũng thấy không bình thường? Còn có những cái kẹp nhỏ. Cuối cùng là để làm cái gì? Hắn rất muốn suy nghĩ. Nhưng là lúc này, đoàn tụ hoa ảnh hưởng. Hắn càng muốn đem Ninh Tương Y ăn hết nhanh chóng. Ninh Tương Y cười không ngừng. Sau đó cầm lấy roi ra nhỏ. Nhìn một lát, quất vào trên người hắn một cái. Đánh. Chúc bạn đọc truyện tại Heng Chu Yên. Com nhiều cảm xúc, lúc này không đau. Nhưng bị chói đánh đập như thế này thì thật là nhục nhã. Long Thành Vô Cực đột nhiên bộc phát sát ý. Muốn đứt dây buộc cùng Ninh Tương Y vui vẻ. Nếu là sợi dây thường bình thường, đối với hắn mà nói chỉ như một miếng bánh. Nhưng đây không phải là sợi dây của thế giới này, đây là sợi dây ni lông gia cố. Ngay cả Ninh Tương Y cũng bị sợi dây này dùng kỹ năng trói chặt. Cũng khó có thể giải thoát. Huống chi là Long Thành Vô Cực. Hắn thấy không cách nào giải thoát. Một chút quá sợ hãi. Nàng định làm gì ta? Chấm. Bởi vì sợ bị Ninh Tương Y phát hiện. Hắn không để cận vệ tới gần nơi này. Thật không hề nghĩ tới. Ninh Tương Y ra tay với hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn đã lộ chân tướng? Ninh Tương Y cười. Nàng từ cầm nhỏ roi ra đập lấy lòng bàn tay của mình. Cười tả ác. Làm cái gì sao? Đương nhiên là làm chuyện vui vẻ rồi. Nói xong, vung tay lên, lại cho hắn một roi. Làm càn, Long Thành Vô Cực mặt có chút đỏ lên. Loại nhục nhã này, hắn hận không thể xé xác Ninh Tương Y. Cái gì động lòng, cái gì dục vọng, tất cả quên hết đi. Hắn hiện tại chỉ muốn để nữ nhân không biết tốt xấu này biết sự lợi hại của hắn. Làm càn, Ninh Tương Y trừng mắt nhìn. Lúc này nàng thắp lên một cây ngọn nến. Ngọn lửa lấp lóe lên, lộ ra cặp mặt của nàng nhấp nháy. Ở trong tay bản cung, nếu không nghe lời như thế, bản cung đành phải bỏ ít công sức, dạy bảo ngươi. Nói, nàng nghiêng ngọn nến, sáp dầu trực tiếp nhỏ trên hông của hắn. Xảy ra kích thích bất ngờ để eo bụng của hắn bỗng nhiên nắm chặt. Tuôn ra 8 khối cơ bụng. Chậc chậc, thật đúng là có hiệu quả. Ngọn nến này của nàng sẽ không bị phỏng người. Nhưng lúc nghiêng, bị tia nóng rực kích thích cảm giác. Căng thẳng nhìn ngọn nến nhỏ giọt. Để Long Thành Vô Cực cảm thấy sợ hãi. Cái này khiến hắn dù chịu một đau đều không rên một tiếng, không cảm thấy sợ hãi. Còn cảm giác này thật là trước nay chưa từng có. Mà lại bên người còn có mùi nữ nhi hương cùng mùi thơm hương bao trêu chọc thần kinh của hắn. Khi giọt dầu sáp thứ hai nhỏ xuống cơ thể hắn, hắn thực sự muốn rên rỉ. Ninh Tương Y, nàng tốt nhất nên thả ta ra. Hắn cắn răng, chống cự, không biết Ninh Tương Y đang dùng cái gì trói chặt hắn. Mà hắn không thể nào giải thoát. Buông ra, Ninh Tương Y lắc đầu, lộ ra hàm răng. Làm sao bây giờ, ta còn chưa chơi chán đâu. Nói xong, roi ra trong tay nàng lại một lần nữa quất hắn một chút. Chát, cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Heng Chu Yên. Com, lần này nàng ra tay rất nặng. Tiếng roi đánh vào da thịt cũng rất lớn. Long Thành Vô Cực khẽ rên lên một tiếng. Không biết có phải là ảo giác hay không? Ninh Tương Y thật sự nghe thấy khoái cảm sao? Ninh Tương Y, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Kêu rên xong, dường như chính mình cũng rất khó chịu. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Tương Y, liên tựa như sói đói. Khóa chặt nàng, uy hiếp nàng. Ninh Tương Y cười không ngừng. Không giống với Long Thành Vô Cực bị nhiễm hương bao. Đôi mắt của nàng tỉnh táo. Trong sáng, thủ hạ, lại một lần nữa quất hẳn một roi. Đánh, lần này, hắn cắn răng không rên một tiếng. Chẳng biết tại sao lại khuất nhục. Hắn không có lực phản kháng lọc chút nào trong tay một nữ nhân. Mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Thế, những lúc thấy bàn tay nhỏ của nàng cầm roi giơ lên, hắn thực sự cảm thấy đợi. Cách chương.